Vương gia, ly hôn đi. Chương 57, Tần Nhi là của hắn. Gocchuyenaudio.com. Chấm, tại sao lại là ngươi? Chân vừa mới bước vào viện của nàng, một đạo thanh âm lạnh như băng hỗn loạn uốn hòa vang lên ở bên tai. Đem nàng giao cho ta. Tư Mã Hằng vươn tay, muốn đem Tô Tần từ trong ngực của hắn nhận lấy. Quỷ mặt người thủ một hồi, không có giống lần trước như vậy lập tức đem nàng giao cho Tư Mã Hằng. Ngươi, Tư Mã Hằng nguyên bản biếng nhác con ngươi lại xẹt qua một luồng tinh mang. Quỷ mặt người tựa hồ cũng có chút giật mình nhìn hắn. Không thể tin được chính mình vừa trong nháy mắt như thế thất thường. Tư Mã Hằng đến gần quỷ mặt người, lần thứ hai vươn tay, đem đang ngủ say Tô Tần ôm lấy. Ôm vào trong ngực, ánh mắt lợi hại hướng về phía chính ở một bên phát ngốc quỷ mặt người. Tới gần hắn, lạnh lùng nói, ngươi đã bỏ xuống, cũng đừng động tâm tư gì nữa. Nhớ kỹ, nàng là của ta, quỷ mặt người đáy mắt xẹt qua thần sắc phức tạp, nhìn Tư Mã Hằng kia chất vấn ánh mắt. Hắn thật lâu mới lấy lại tinh thần, khẽ thở dài một hơi nói, ngươi đã như vậy quan tâm nàng, nên cùng nàng hảo hảo giải thích một chút. Đừng làm cho đây đó hiểu lầm tổn thương nàng. Đây là chuyện riêng của ta cùng nàng. Không cần ngươi bận tâm. Ngươi vẫn là quan tâm thứ cần quan tâm. Tư Mã Hằng xoay người liền hướng gian phòng đi vào. Tư Mã Hằng, quỷ mặt người đầu tiên là yên tĩnh một chút. Đột nhiên lại lên tiếng kêu hồi hắn. Tư Mã Hằng chỉ tạm dừng bước. Liếc mắt nhìn hắn. Sự quan tâm của ngươi đừng luôn giấu ở phía sau. Có lúc, ngươi cũng nên nói cho nàng biết. Nói xong hắn liền xoay người bước đi thong thả về hướng con đường hắn cần đi. Cúi đầu nhìn lộ dưới chân, hắn nhẹ cười, tựa hồ hắn luôn luôn chỉ đi lối về. Vì sao hắn không thể đi tiếp con đường kia? Tư Mã Hằng ngơ ngẩn nhìn cái bóng trên mặt đất của mình. Trong lòng cười, tối nay hắn tựa nói nhiều hơn, cũng phiền muộn nhiều hơn. Bất quá, hắn nói nhưng thật ra có lý. Cúi đầu nhìn người trong lòng. Nhìn thấy nàng vẻ mặt thỏa mãn tiêu ý, hắn mệt mỏi dã rời tựa hồ thấy được hình ảnh này tâm lại như xuân phong thổi qua cuốn mất. Mấy ngày nay hắn thực sự rất mệt, mệt mỏi ứng phó nguyên lão cùng thánh nữ. Thế nhưng chỉ cần vừa nhìn thấy nàng, này mệt mỏi liền không tính là cái gì. Nhẹ nhàng mà đem nàng đặt ở trên giường, thon dài đầu ngón tay phất khóa nàng kia như tơ trù bàn nhu thuận tóc dài. Dơ lên một lọn đặt dưới mũi thật sâu hít một hơi. Kia luồng thấm tâm hương khí làm cho mệt mỏi của hắn bị quét sạch. Ánh mắt theo nàng kia như tuyết trắng ra thịt chậm rãi hạ rời. Từ từ trở nên cực nóng. Ngón tay nhẹ nhàng đảo qua đôi môi của nàng. Nơi đó có mềm nhẹ làm hắn lưu luyến. Ta rất nhớ ngươi, ngươi biết không, mấy ngày nay thật mệt mỏi. Vào giờ khắc này đều hóa thành hư vô. Cúi người, nhẹ nhàng hôn lên, vốn chỉ là một điểm triền miên, lại bởi vì môi nàng mang theo mỹ hảo mà trở nên thâm trầm. Hô hấp trở nên trầm trọng, có loại vật gì đó ở trong thân dục dịch, trong lòng giật mình, hắn lập tức ly khai đôi môi của nàng. Giữa ánh trăng mông lung, chỉ nghe đến hắn ồ tiếng hít thở. Không thể, hắn không thể vào lúc này động nàng. Không thể, chỉ khiến nàng bi thương. Hắn thật sâu nhìn người trên giường, hạp thu hút, đem lưu luyến triền miên ánh mắt khóa ở tại đáy mắt. Hít sâu một hơi, siết chặt tay, cắn răng một cái, hắn phất tay áo chuẩn bị rời đi. Đột nhiên, tay áo bị cái gì ràng buộc lại. Tư Mã Hằng kinh ngạc xoay người nhìn lại, người trên giường chẳng biết lúc nào mở hai mắt ra. Cặp kia linh động con ngươi đang nhìn mình, trong mắt phát ra nồng đậm không muốn. Đừng đi, lưu lại cùng ta, Tô Tần lần đầu tiên như thế làm nũng, lần đầu tiên ở trước mặt của hắn lộ ra tình cảm của mình. Đơn giản là nam nhân trước mắt này, nàng thập phần quan tâm hắn. Tần Nhi, ngươi đã sớm tỉnh, Tư Mã Hằng đi tới trước mặt nàng. Nhìn nàng, ân, kỳ thực từ lúc hắn từ trong tay quỷ mặt người đem chính mình ôm lấy. Nàng liền tỉnh, cũng nghe được hắn nói những gì. Tiểu nha đầu, vậy vì sao không nói lời nào? Hắn cưng chiều vuốt ve mái tóc dài của nàng, lưu luyến si mê lại xông lên đầu. Tô Tần tựa đầu dựa vào trong ngực của hắn, mặt kề sát lồng ngực của hắn, cảm thụ được hắn cường mà hữu lực tiếng tim đập, khi đó nàng cũng từng dựa vào được gần như vậy, nghe tim của hắn đập thanh, chỉ là khi đó nàng còn chưa thấy rõ tim của mình. Cũng không từng giống như bây giờ như vậy lưu luyến ngực của hắn. Vươn tay, chăm chú ôm lấy hông của hắn, hít sâu một hơi nói, ta muốn nghe ngươi nói. Tư Mã Hằng thân thể cứng đờ, một cỗ vui sướng như thủy triều đem trái tim của chính mình chậm rãi ngập tràn. Nói cái gì, trong giọng nói của hắn cũng tràn đầy ý kinh ngạc vui sướng cùng sủng ái. Nói ngươi là thế nào vất vả lên Yên Chi núi hái băng hoa sen này cho ta. Nói ngươi là thế nào muốn ta. Sau đó ta sẽ nói cho ngươi biết. Nói cho ta biết cái gì. Tay nhẹ vuốt gương mặt nàng. Hắn kinh ngạc mỉm cười. Nhẹ nhàng nhất câu, đem mặt của nàng giơ lên. Ánh mắt đối diện, nói cho ngươi biết. Tô Tần là lần đầu tiên mở rộng cửa lòng. Hướng hắn biểu lộ, hai má sớm đã đỏ bừng. Lần đầu tiên nàng có chút lo lắng mong chờ, nhẹ cắn môi dưới, đón nhận hắn thâm tình hai tròng mắt, êm tai nói ra, nói cho ngươi biết, ta rất nhớ ngươi, của nàng còn chưa có nói xong, đôi môi liền bị hắn hôn. Lần này, hắn không hề chuồn chuồn lướt nước bàn mềm nhẹ hôn, nụ hôn này của hắn mang theo nồng đậm tưởng niệm, thật sâu say đắm, hung hăng hôn lên nàng, Tô Tần vươn tay ôm lấy cổ của hắn. Đem thân thể của mình càng thêm kề sát gần trong ngực của hắn. Cảm thụ được hắn như liệt hỏa bàn cực nóng hôn. Tư Mã Hằng lật thân, đem nàng đặt ở dưới. Thân, hôn như mưa to, điểm vào mi giữa của nàng. Mắt của nàng, mũi của nàng, vành tai của nàng, mang theo hắn nhiều ngày tưởng niệm. Đem nàng triệt để yêm mai. Hô hấp trở nên dị thường trầm trọng. Thân thể buộc chặt làm cho hắn vô pháp kiềm chế. Tay đẩy ra cổ áo, trượt vào bên trong, phủ lên da thịt của nàng. Một khắc kia, hắn cảm giác trong cơ thể muốn, hỏa dường như ngựa hoang đứt cương, chạy trồm ra, hằng, Tô Tần chỉ cảm thấy trong cơ thể lùi khởi một cỗ hỏa diễm. Theo hắn xoa mà càng ngày càng rừng rực, tựa hồ đem nàng mềm tan, mang theo e thẹn, nàng nhẹ nhàng gọi ra tên của hắn. Nàng đột nhiên muốn cứ như vậy say ở trong ngực của hắn. Cả đời cũng không nguyện tỉnh lại. Đột nhiên, Tư Mã Hằng bỗng nhiên đánh cái giật mình. Lập tức ngẩng đầu, dừng lại tất cả động tác. Ngơ ngác nhìn nàng, làm sao vậy? Cảm giác được kia cực nóng hôn đột nhiên ly khai chính mình. Tô Tần không hiểu mở mắt ra. Không được, Tư Mã Hằng lập tức xoay người ngồi dậy. Đem Tô Tần đóng lại cổ áo còn cẩn thận cột lại nút. Sau đó đem nàng chăm chú kéo vào trong lòng. Cằm để ở trên tóc của nàng, khàn khàn thanh âm như trước tràn ngập nồng đậm đích tình. Muốn, Tần Nhi, chờ một chút, ta nhất định sẽ dùng kiệu hoa lộng lẫy nhất, dùng tối long trọng nghi thức tới thú ngươi. Chỉ là bây giờ, chúng ta phải nhẫn nhịn. Làm sao vậy? Tô Tần ngẩng đầu lên, lại thấy hắn vẻ mặt ngưng trọng. Ngươi có tâm sự, ân, Tư Mã Hằng cũng không nói gì, chỉ là khẽ mỉm cười. Vuốt ve mái tóc dài của nàng, đừng suy nghĩ nhiều như vậy, ngươi chỉ cần hảo hảo mà đứng ở tư hương viên này chờ ta. Chờ ta tới thú ngươi, hắn không muốn để cho nàng cũng cuốn vào trận âm mưu điên cuồng này. Hắn nên vì nàng khởi động một mảnh trời, làm cho nàng có thể vô ưu vô lo sống một cuộc sống vui vẻ dưới bầu trời mà hắn vì nàng sắp xếp. Hắn muốn nhìn thấy của nàng lúm đồng tiền. Nhìn thấy nàng đối với mình giảo hoạt cười, nhìn thấy nàng thần thái phấn khởi nói chuyện, cái loại này thuần mỹ lúm đồng tiền khiến hắn muốn bảo hộ. Vì nàng, cho dù có phải đem hết toàn lực cũng không tiếc, có tâm sự gì, ngươi có thể cùng ta nói. Một người tính ngắn, hai người tính dài mà, Tô Tần tựa đầu ở trên vai của hắn, ôn nhu cười nói, ở gia hương của ta, có một câu nói như vậy. Nói cái gì, tựa hồ nàng thường xuyên nhắc tới quê quán của nàng, một đòn gánh hai người cùng gánh, làm việc không phiền lụy, giải thích thế nào, ý nói là, một đòn gánh chỉ một người gánh thật quá mệt mỏi, nếu là có người có thể cùng hắn chia sẻ, như vậy liền sẽ không còn cảm thấy cô độc, cảm thấy mệt, vì sao, bởi vì, nhân sinh đoạn đường này quá dài, cũng quá gập ghềnh, quá tịch mịch, hai trái tim chăm chú thiếp cùng một chỗ. cùng nhau an ủi, khích lệ cho nhau, mới có đầy đủ dũng khí cùng lực lượng đi hết đoạn đường nhân sinh này. Tô Tần vừa nói vừa đem 10 ngón tay của hắn cùng mình tướng giao cùng một chỗ, kiên định nhìn hắn, liền giống như vậy, hai người một lòng, chăm chú liền cùng một chỗ, không chia lìa. Tần Nhi, tâm bị một loại gọi là cảm động gì đó điền tràn đầy. Một cỗ nhiệt lưu tràn đầy trong vành mắt, Tư Mã Hằng hợp lại 10 ngón, chăm chú chế trụ 10 ngón tay của nàng, lộ ra vui mừng mỉm cười. Ta rất may mắn có thể gặp được ngươi, cũng rất cao hứng trên con đường nhân sinh dài dằng dặc này có ngươi cùng nhau đi. Nhưng chính là bởi vì như vậy, ta càng không hy vọng ngươi gặp được bất luận cái nguy hiểm gì. Hằng, Tô Tần đem hai má dán tại trên mặt của hắn, vuốt ve, trong lòng cảm động tràn đầy mãn toàn bộ trái tim. Tần Nhi, ngươi tin ta không? Tư Mã Hằng hít mạnh một hơi, cảm thụ ôn nhu của nàng. Ân, trong giọng nói ngập tràn ý vị kiên định, như vậy ngươi nên đối với ta tin tưởng, ta nhất định có thể giải quyết hảo chuyện này, ngươi chỉ cần ở chỗ này chờ ta, ngươi biết ta vì sao đem ở đây gọi là Tư Hương Viên không? Tô Tần hỏi, vì sao? Hắn vùi đầu vào mái tóc của nàng, thỏa thích cảm thụ mùi hương của nàng, bởi vì, ta rất tưởng niệm gia hương của ta, chấm, quê quán của ngươi, ở nơi nào? Như vậy quê quán của nàng rốt cuộc ở nơi nào? Nếu là có khả năng hắn rất muốn cùng nàng cùng đi tới nơi đó. Nhìn rốt cuộc là địa phương như thế nào? Làm cho nàng như vậy đáng yêu đến nỗi làm cho hắn như vậy say mê. Ở rất xa, một nơi rất xa, thế nhưng ta lại tìm không được đường về nhà. Một mình lưu lạc ở chỗ này, ta đã từng rất bồi hồi. Rất bất lực, cái loại cảm giác trong thiên địa chỉ còn lại có một mình. Ta không muốn lại một lần nữa trải qua, vì thế ta đem ở đây coi như của mình đệ nhị cố hương. Nàng tưởng niệm nơi đó tất cả, sư phụ, bằng hữu, thế nhưng nàng lại không trở về được. Nói đúng hơn là không biết đường về nhà, ở nơi này dị quốc tha hương. Nàng muốn thành lập một gia viên thuộc về mình, hảo an ủi viên kia bù lại phần tâm nhớ nhà. Tần Nhi, nghe ra nàng trong lời nói mang cô tịch, hắn liền cảm thấy yêu thương. Sau này, có ta ở đây, ta không lại để cho ngươi cảm thấy cô độc nữa. Sau này chỗ ở của ta, sẽ là gia của ngươi. Nếu như, có như vậy một ngày, ngươi quên mất đường về nhà, nên làm cái gì bây giờ? Như vậy ngươi liền điểm một ngọn đèn, ta chỉ cần nhìn thấy ánh đèn sáng. Liền vĩnh viễn sẽ không bao giờ không tìm được đường về nhà. Hôn mái tóc của nàng. Hắn cưng chiều từ ngữ. Ta, không muốn, vì sao? Hắn đem nàng ôm chặt. Đối với mình hỏi, bởi vì, đèn lồng rất dễ tắt, dầu rồi cũng sẽ khô. Nếu như vậy, ngươi liền tê không im được đường về nhà. Nàng không thích chờ đợi. Bởi vì chờ đợi luôn là cô độc. Nàng không muốn làm nữ nhân ôm đèn chờ kia. Nàng muốn là một nữ nhân có thể cùng hắn sóng vai mà đi. Vì thế, ta muốn là một người cùng ngươi cầm đèn chiếu lộ, người đồng hành duy nhất. Tô Tần đón nhận hắn con ngươi, ngữ khí kiên định, Tư Mã Hằng nới rộng ra hai mắt, thật lâu không có trả lời. Trong mắt liễm diễm lại như nước ba, nhu dạng dao động, dạng ra nhu tình như nước ngân quang. Hồi lâu, hắn mới chậm rãi lấy lại tinh thần, cười cong hai tròng mắt. Tràn đầy ra trước mắt tinh quang ánh sáng ngọc, chăm chú đem nàng kéo vào trong lòng. Tần Nhi, ngươi thật là một tiểu yêu tinh mê người. Hắn cưng chiều cười, trong mắt là nồng đậm yêu thương. Ta nên bắt ngươi làm sao bây giờ? Lần đầu tiên, có một nữ nhân như thế tự nói với mình. Nàng không muốn chỉ là một cái được thủ hộ chim nhỏ. Nàng nguyện ý cùng hắn cùng nhau bay lượn tại nơi trời cao mênh mông kia. Cùng trải qua mưa gió rèn luyện, cùng sóng vai mà đi, nữ nhân đáng yêu như vậy, hắn sao có thể không yêu, sao có thể không thật sâu yêu, ngươi không tin ta có năng lực này, Tô Tần cho là hắn không tin mình có năng lực cùng hắn sóng vai. Chấm, ta tin Tần Nhi của ta, tuyệt đối có thực lực này, hắn cười, kia cười bừng sáng một đêm lạnh lẽo, vô tự tháng ba xuân phong. Như mộc nhân tâm, Thực sự, hắn kia câu tần nhi của ta làm cho tâm tình của nàng phá lệ hưng phấn. Ngươi liền Hồ Thanh ca cũng có thể chế phục, ta còn có cái gì không tin. Nghĩ tới lúc đó si kia sinh động miêu tả như thật cùng với nàng khi đó bộ dáng muốn cười nhưng không dám. Hắn đã muốn cười, hối hận không có ở đó. Hồ Thanh ca ngay lúc đó bộ dáng nhất định chật vật đến cực điểm. Hảo đáng tiếc, hắn không có được nhìn thấy. Tần nhi của hắn vĩnh viễn cũng có thể làm cho hắn như thế hài lòng. Như thế tự hào, ngươi đều biết. Tô Tần đột nhiên nhớ lại đêm đó gặp được bốn hắc y nhân kia ngăn cản Hồ Thanh ca. Bọn họ là ngươi phái tới sao? Ân, cho dù ta không ở bên cạnh ngươi, ta vẫn như cũ sẽ bảo hộ ngươi. Cho dù hắn không ở bên cạnh nàng, tim của hắn lại sẽ vĩnh viễn cùng nàng cùng một chỗ. Dường như lòng của nàng cũng lo lắng chính mình như vậy. Đa tạ ngươi, Tô Tần vươn tay, chăm chú hoàn ở hông của hắn, đem chính mình vùi vào trong ngực của hắn. Hôm nay là ngày mỹ nhân phường của ngươi khai trương, ta không có tới, ngươi rất thất vọng phải không? Có một chút, bất quá bây giờ không? Ngươi không muốn nghe giải thích của ta. Tô Tần lắc lắc đầu, ngẩng đầu, nhìn hắn, ta tin ngươi, đêm nay hắn tới, đó là giải thích đối với mình tốt nhất. Một câu kia, ta tin ngươi, đơn giản lại hữu lực, từng chữ đập vào đáy lòng hắn. Tà mị cười, hắn lần thứ hai cúi người hôn lên môi của nàng. Triền miên sâu, lưu luyến ý nồng, chằn chọc nhiều lần, lúc lại gắn bó như môi với răng. Truyền lại đối đây đó thật sâu tưởng niệm, đối đây đó thật sâu tình ý. Tô Tần vẻ mặt đỏ bừng tựa đầu vào lồng ngực rộng của hắn. Cả người ngụm lớn hô hấp, dư quang thoáng nhìn qua hắn phát hiện hắn đầu tóc hơi bù xù. Người xem, tóc đều lộng rối loạn. Vươn tay muốn đi vì hắn lý thanh, lại bị hắn chăm chú cầm. Tần nhi, ngươi biết không, ở gia hương của ta, vì sao vô luận nam nữ trải qua thành niên, đầu tóc đều phải hoàn khởi. Tô Tần lắc lắc đầu, cách chương.